Xin chào khán thính giả của channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 327 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1709, Bình Phong và Kim Định. Thì ra là vậy, nhưng Thạch Mộ cũng có sứ mệnh trong người. Đối với Hư Linh Đan cũng không thể nhường cho đạo hữu được. Như vậy đi, ngoài trừ Hư Linh Đan ra, thì mấy thứ đồ vật còn lại, tại hạ đều tặng cho tiên tử. Tiên tử không cần cùng Thạch Mộ tranh giành. Hơn nữa sau này, gia sư nhất định bồi thường khác đối với thải tiền bối. Thạch Côn vừa nghe Liễu Thúy Nhi nói như vậy, thì cười hắc hắc đáp lại. Nhưng thanh âm lại có vài phần âm trầm. Thạch đạo hữu nói như vậy là cái ý tứ gì? Đây không phải là lặp lại lời của tiểu muội sao? Khẩu lệnh của gia sư đã rất rõ ràng. Hư Linh Đan là bậc bắt buộc phải có. Nếu như đạo hữu chịu lui một bước mà nói, thì tiểu muội có thể thay gia sư làm chủ, đem trấn tộc chi bảo của tinh tộc chúng ta, tinh nguyệt dịch tặng cho một lò. Linh dịch này đối với thạch kiến tộc mà nói, ý vị như thế nào? Thì thiết nghĩ rằng Thạch Huynh hẳn là rõ ràng nhất. Linh dịch, dù cho quý tộc thánh giai tồn tại, cũng cầu mà không được. Liễu Thúy Nhi mâu quang phát lạnh, nhưng ngự khí ngược lại càng trở nên hòa ái hơn. Tình nguyệt dịch ư? Vừa nghe thấy tên này, sắc mặt Thạch Côn hơi thay đổi, có chút ngoài ý liệu. Theo bản năng cũng thực sự có vài phần đồng tâm, nhưng hắn lập tức nhớ tới vẻ mặt của Đoàn Thiên Nhận trước khi xuất phát, có phần phó, thì trong lòng giật mình, rồi lập tức đem ý niệm này ném lên chín tầng mây. Lúc này, hắn liên tục lắc đầu, cự tuyệt nói. Không được, ngay cả tại hạ phi thường buông có tình nguyện dịch. Nhưng nếu không có Hư Linh Đan mà nói, thì sau khi rời khỏi nơi đây, Thạch Mộ làm như thế nào để hướng gia sư giao công đạo đây? Việc này tuyệt không thể nào. Nói như vậy, Thạch đạo hữu một tia ý lui nhường cũng không có ư. Ngữ khí của Liễu Thúy Nhi có chút bất hảo. Nhưng lúc này đây, Thạch Côn cũng không nói, chỉ thấy sắc mặt lạnh đạm nhìn Liễu Thúy Nhi. Ý tứ của hắn tự nhiên rất rõ ràng. Liễu Thúy Nhi kể tiếp, không có gì để nói, nhưng màu quang đồng dạng dần trở nên băng hàn. Không khí giữa hai người chợt trở nên ngưng trọng dị thường. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày. Nhị vị đạo hữu, làm cái gì vậy? Tại hạ tuy rằng không biết Hư Linh Đan rốt cuộc có hiệu dụng kinh người như thế nào, mà có thể khiến cho hai vị tiền bối đều nhất định phải có. Nhưng bây giờ, như vậy còn chưa thấy đan dược này mà đã dừng cùng bà kiếm, thì chẳng phải là quá sớm hay sao? Hắn bỗng nhiên thản nhiên nói. Hàn huynh nói rất đúng. Thạch Côn thần sắc vừa động, mở miệng nói, mà Liễu Thúy Nhi nghe như vậy, thì trong đôi mày liễu cũng hiện ra một tia dị sắc. Nếu như như vị tiền bối đã khẳng định là trong điện có Hư Linh Đan, thiết nghĩ là thông qua manh mối khác mà đưa ra phán đoán như vậy. Nhưng bên trong tình hình thực sự rốt cuộc là như thế nào thì là một chuyện khác. Như vậy sao không đi vào? Trước tiên, xác nhận bảo vật, sau đó có quyết định như thế nào cũng chưa muộn. Hàn Lập lạnh đạm nói. Nghe Hàn Lập nói như vậy, Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi đều tỏ vẻ trầm ngâm. Nói thật, lấy lịch duyệt của hai người này thì tự nhiên đều không có khả năng không nghĩ qua loại tình huống này nhưng lúc trước. Trầm nháy mắt của điện bị phá, hai người đều lo lắng đối phương đi trước một bước mà lấy được đan dược, nên tự nhiên trong lúc nhất thời xảy ra việc đấu khẩu. Hiện giờ, vừa nghe Hàn Lập nhắc tới việc này, thì tâm thần hai người một lần nữa khôi phục, tự nhiên đánh giá lại sự lợi hại nếu như trở mặt với nhau. Hàn huynh nói có lý, Thạch đạo hữu à, chúng ta trước vẫn nên đi vào xem Hư Linh Đan có trong điện hay không, sau đó hãy thương lượng. Liễu Thúy Nhi chậm rãi mở miệng nói trước. Nếu như tiền tử đã nói như vậy, thì Thạch Mộ cũng không có ý kiến. Ý thức được sự tồn tại của Hàn Lập, kỳ thật là rất có thể ảnh hưởng đến sự chiếm hữu Linh Đan, nên gương mặt Thạch Côn cũng cố tỏ ra vẻ tươi cười, hoàn toàn đồng ý nói. Nếu như nhị vị đều không có ý kiến, ba người chúng ta không ngại thì cùng nhau tiến vào bên trong, không cần phân ra cái gì trước sau. Hàn Lập mỉm cười nói, rồi khinh khinh phiêu phiêu, lùi vài bước về phía sau, mà đứng sóng vai với hai người. hai người Thạch Côn tự nhiên không có ý phản đối, cũng đều gật đầu. Vì vậy, ba người cơ hồ đi gần sát nhau tiến vào trong cửa điện, sau đó đứng song song thành một hàng ngang, nhìn cả gian đại điện trước mắt mà đánh giá. Không hổ là chủ điện, cả đại điện rộng chừng gần ngàn trượng, có đồng thời chứa mấy nghìn người vẫn dư dả. Lọt vào trong tầm mắt, đầu tiên chính là những cây cột màu tím vàng với số lượng chừng trên 100 cái. Ở trên vách tường bốn phía của đại điện còn dắt nhiều kiện binh khí, kiểu dáng phong cách cổ xưa. Trong đó có nhiều cây giáo và búa lớn, mỗi một cái đều phát ra ngân quang lóng lánh, linh khí bức người. Nhìn qua sơ sơ, cũng thấy chừng gần ngàn kiện. Phía dưới vách tường, thường cứ cách một đoạn, lại có một đống giáp trụ đủ mọi màu sắc chất đống ở đấy. Phía trong giáp trụ rộng tuếch, mặt ngoài ẩn hiện hoa văn tinh mỹ dị thường. Thoạt nhìn đã thấy, đây không phải là giáp trụ bình thường. Ở chỗ đối diện với cửa điện, có đặt một tấm bình phong cao 7-8 trượng. Tấm bình phong này toàn thân thanh quang mênh mông, mặt trên tự hồ như được vẽ cái gì, nhưng bởi vì quá xa nên cũng không thấy rõ được. Phía trước tấm bình phong có đặt một bàn trà thấp bé, phía trên có đặt một kim sắc cổ đỉnh. Ngoài trừ những thứ đó ra thì cả tòa đại điện đều rộng tuếch, không còn đồ vật nào khác, căn bản là không cần ba người lo lắng đi tìm bảo vật. Vừa thấy bộ dáng trong đại điện như vậy, đám người Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn tự nhiên đều cảm thấy bất ngờ. Hàn Lập ngưng thần, nhìn tấm bình phong và kim đỉnh phía xa xa một chút. Sau khi đánh giá một phen thì liền không nói mà cất bước đi tới. Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn thấy Hàn Lập hành động như vậy thì nhìn nhau một cái, nhưng lại lập tức đem ánh mắt ly khai, rồi không nói mà đi sát theo sau. Dù sao cả tòa đại điện ngoài trừ phương hướng này ra thì cũng thật sự không có cái gì phải điều tra. Vì vậy ở trong một không khí khác thường, ba người liền đi tới chỗ tấm bình phong cùng kim sắc đại đỉnh. Khi đến cách chừng hơn 10 trượng thì cả ba dừng bước. Hai chân dừng lại, Hàn Lập nhìn vào đỉnh, ánh mắt dò xét cẩn thận. Phía sau hai người kia thấy như vậy cũng theo bản năng dừng cước bộ, đồng dạng nhìn vào hai vật phía trước mà thần sắc khác nhau. Hàn Lập hai tay chắp sau lưng, thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng sâu trong đồng tử làm mang chấp động không thôi. Tấm bình phong này, mặt ngoài mặc dù được thanh quang che chắn, nhưng sao có thể che chắn linh mục thần thông của Hàn Lập được. Trong nháy mắt công phu, hắn đã đem tấm bình phong này xem rõ ràng. Kết quả trên mặt hắn xuất hiện một tia ngạc nhiên, vì trên tấm bình phong rõ ràng hiện ra một quái môn với màu vàng bạc lẫn lộn. Quái môn này kiểu dáng phong cách cổ xưa, toàn thân màu đen nhưng mặt ngoài lại có lượng chủng ký hiệu đan vào nhau, bộ dáng trông rất thần bí. Đám ký hiệu này có chút quen thuộc, rõ ràng là Ngân Khoa Văn cùng Kim Triền Văn, lượng chủng văn tự của tiên giới. Đuôi lồng mày Hàn Lập lơ đạn vừa động, một lũ thần niệm liền được thả ra, rồi hướng về quái môn trên tấm bình phong mà bay tới. Kết quả là thần niệm vừa tiếp xúc với quái môn, hình ảnh vừa hiện ra thì một cổ lực lượng từ trong bình phong đột nhiên sinh ra. Lũ thần niệm kia chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào bình phong mà cắt đứt hẳn liên lạc với Hàn Lập. Hàn Lập thần sắc thay đổi, trong lòng nhất thời đối với tấm bình phong này có thêm vài phần kiên kỵ. Thạch Côn hừ nhẹ một tiếng, rồi thân hình lùi về sau nửa bước thì mới ổn định thân hình. Hiển nhiên, vị này cũng bị ăn thiệt thòi, mà từ hồ so với Hàn Lập thì còn lớn hơn một chút. Liễu Thúy Nhi bởi vì cả áo choàng che kín nên không thể nào thấy rõ biểu tình như thế nào, nhưng xem thân hình lão đạo thì khẳng định cũng nhận ra sự quỷ dị của tấm bình phong. Tuy rằng tổn thất một ít thần niệm, nhưng đối với người có thần thức mạnh mẽ như hắn thì tự nhiên không đáng nhắc tới. Hàn Lập tạm thời buông tha việc quan sát tấm bình phong mà khẽ cúi đầu đem ánh mắt dừng lại trên kim sắc cổ đỉnh. Đỉnh này toàn thân kim quang chói mắt, mặt ngoài ẩn hiện hoa văn như mây mù. Đám hoa văn phức tạp dị thường, phần lớn có hình dạng xoắn ốc trải rộng các nơi trên cổ đỉnh. Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ một lát thì làm hắn có cảm giác đầu choáng mắt hoa. Hàn Lập âm thầm rùng mình, rồi đồng dạng đem thần niệm thả ra vây quanh lấy kim đỉnh vòng vo mấy vòng, nhưng căn bản không thể nào tiến vào trong đỉnh mảy may. Đỉnh này cũng không biết làm bằng tài liệu gì mà có thể hoàn toàn ngăn được thần niệm chi lực. Bất quá hắn cũng chú ý tới, lúc này hai bên cổ đỉnh phân biệt có thêm hai vết lõm sâu, tự hồ là dùng để đỡ đồ vật. Hàn Lập hơi trầm ngâm, thì bỗng nhiên cảm ứng được cái gì mà ngẩng đầu nhìn hai người Thạch Côn liếc mắt một cái. Kết quả là trong lòng vừa động. Chỉ thấy lúc này, Liễu Thủy Nhi và Thạch Côn ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm vào kim sắc cổ đỉnh, mắt không chớp. Không đúng, nói chính xác là nhìn chằm chằm vào hai cái giá gác hai bên của cổ đỉnh mới đúng. Thạch Côn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Như thế nào? Như vậy nhận ra kim đỉnh này ư? Hàn Lập hai mắt nhíu lại, chậm rãi hỏi. Hàn huynh nói đủ rồi. Thạch Mộ cũng là lần đầu tiên tiến vào nơi đây. Sao có thể nào nhận thức được vật ấy chứ? Thạch Côn nghe vậy thì vẻ vui mừng trên mặt hơi thu liệm mà lại lắc đầu nói. Điều này thật kỳ quái. Nếu như không biết thì tại sao nhị vị khi nhìn thấy nó đều vui mừng như vậy? Hàn Lập khẽ cười hỏi. Hàn huynh không ngại thì Liễu tiên tử xin nói. Thấy Hàn Lập truy hỏi mãi, hai con mắt của đại hán chuyển động một chút, đem vấn đề này đẩy cho Liễu Thúy Nhi. Nghe Thạch Côn nói như vậy, Liễu Thúy Nhi tự nhiên trong lòng tức giận, nhưng là thấy Hàn Lập đưa mắt nhìn thì cũng chỉ có thể làm ra bộ mặt cười khổ mà nói. Hàn huynh không cần đa nghi, đỉnh này hẳn là nơi chứa hình linh đan cùng mấy thứ pháp khí khác mà gia sư cùng đoàn tuyển bối muốn có. Ta cùng Thạch đạo hữu sở dĩ biết việc này là bởi vì trên người bọn ta đều mang theo một vật. Thạch đạo hữu, không bằng ta và ngươi đều lấy vật ấy ra cho Hàn huynh xem qua một chút đi. Liễu Thủy Nhi nói rõ ràng. Tiền tử nói như vậy thì tại hạ thật sự cũng có chút tò mò. Hàn Lộc khẽ cười một tiếng nói. Điều này... Thạch Côn không khỏi lộ ra vẻ chần chờ, đồng thời đối với một giáo phản kích này của Liễu Thủy Nhi thì trong lòng rất buồn bực. Như thế nào? Thạch đạo hữu hay là cảm thấy không quá thuận tiện? Hàn Lập giống như tùy ý hỏi một câu, thanh âm cực kỳ ôn hòa, nhưng đại hán khi thấy bộ dáng của Hàn Lập như vậy thì trong lòng lại rùng mình, lập tức phản ứng cười ha ha nói. Thứ này cho dù Hàn huynh không hỏi thì Thạch Mộ cũng sẽ lấy ra để sử dụng. Dù sao cũng muốn lấy được bảo vật ở trong đỉnh thì nhất định phải có hai vật này. Nhất lời, đại hán liền đào tay một cái, nhất thời kim quang chợt lóe, rồi một vật hiện ra trong lòng bàn tay. Hàn Lập thấy vậy thì tự nhiên không chút khách khí, đem ánh mắt ngưng tụ đem vật ấy nhìn rõ ràng. Chương 1710, Định Trung Thủ Bảo. Đồ vật kia đồng dạng kim quang chói mắt, hình chữ nhật. Một mặt đều khắc hình rồng, trông giống như một cái ấn tỷ. Sau khi đưa mắt nhìn đồ vật này nửa vòng, thì Hàn Lập lại nhìn Liễu Thủy Nhi bên kia, liếc mắt một cái. Nàng này tự nhiên hiểu ý được ý tứ của Hàn Lập, nên bình tĩnh nhấc tay, giữa lòng bàn tay trắng nọn, đồng dạng cũng có một vật kim quang chớp động. Vừa nhìn thì vật này tự hồ có kích thước xấp xỉ với vật trong tay đại hán. Một mặt có khắc một đồ án kim sắc chân phượng, trông rất sống động. Hàn Lập sau khi xem xong thì trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Lúc này, Liễu Thủy Nhi lại giải thích. Hai vật này được gọi là linh lung thược, là vật duy nhất có thể mở ra kim đỉnh này. Thiếu một thứ cũng không được. Tuy rằng hai người chúng ta cũng không biết tình hình bên trong điện, nhưng gia sư đã có nói qua linh lung thược này là vật dùng để mở ra và có đến 8-9 phần bên trong có chứa hư linh đan. Không sai, gia sư ta cũng nói như vậy. Thạch Côn thiếu Liễu Thủy Nhi nói ra toàn bộ cũng không che giấu, rõ ràng là thừa nhận. Nếu như vậy, như vậy đạo hữu cũng không ngại đem đỉnh này mở ra, nhìn xem bên trong thật sự có vật gì mà như bị tiền bối cần hay không. Đúng rồi, hư linh đan kia không biết có mấy khỏa. Nếu là hơn hai khỏa thì như vị đạo hữu cũng không phải tranh chấp, cứ chia đều đang dưỡng là được rồi. Hàn Lập cười tỏ vẻ bất cần. Nghe xong lời này, Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều có chút khác thường. Hàn huynh nói có lý, bảo định sớm hay muộn thì cũng phải mở ra. Thạch đạo hữu à, chúng ta đều tự đem linh lung thượng sáp nhập vào trong đỉnh đi. Hư linh đàn kia tuy rằng từ hồ chỉ có một viên, nhưng nếu mà có hai viên thì chúng ta thật sự không cần tranh chấp. Liễu Thủy Nhi không lo lắng nhiều, nhìn đại hán thản nhiên nói. Lập tức mở đỉnh này ra, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là Thạch Mộ cảm thấy hai người chúng ta không bằng đem linh lung thượng giao cho Hàng huynh, để Hàng đạo hữu đem vật trong đình ra, sau đó lại cùng nhau quyết định phân phối. Liệu tiên tử thấy thế nào? Thạch Côn tự hồ còn có ý nghĩ đó, nên nhếch miệng nói ra, làm cho nữ tử này ngẩn ra. Trong lúc nhất thời, nàng ta thật sự không biết phải nói như thế nào cho đúng. Như thế nào, liệu tiên tử đối với Hàng huynh không tin hay sao? Đại hán trên mặt hiện ra một tia quỷ dị hỏi. Hàng huynh thần thông quảng đại, nếu như trợ giúp hai người chúng ta đến tận đây, thì tiểu muội tự nhiên không có ý kiến. Hàng huynh à, tiếp lấy linh lung thược đi. Liệu Thủy Nhi phản ứng cũng rất nhanh, tâm điện đảo mấy vòng, thì liền khẽ cười, đưa ra quyết định. Phượng linh lung thược liền hướng về Hàng Lập bay tới. Bên kia Thạch Côn cũng cười lạnh một tiếng, rồi không chút do dự, cầm vật trong tay ném đi. Hàng Lập vùng tay áo bào cùng lấy hai vật này. Thành quang chợt lóe, rồi hai linh lung thược nọ đồng thời rơi vào trong tay hắn. Hắn xem xét kỹ vật trong tay, rồi lại nở nụ cười khổ. À, vì vậy làm như vậy, thật đúng là quá coi trọng tài hạ rồi. Đây là đương nhiên, cũng chỉ có giao cho Hàng đạo hữu bảo quản, thì ta cùng Liệu tiên tử mới không lập tức nảy sinh tranh chấp. Nếu không vô luận là ai đi trước lấy bảo vật, thì người kia cũng không có an tâm. Thạch Côn nhếch miệng, cười ha ha nói. Mùi mùi đối với Hàng huynh rất yên tâm. Liệu Thủy Nhi mầu quan chớp đồng, rồi cũng thản nhiên cười rộ lên. Nhưng Hàng Mộ cầm hai thứ này, lại thấy nóng phòng tay. Hàng Lập tung tung hai khỏa linh lung thường, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Bất quá Hàng Lập cũng không cầm trong tay, mà trả lại cho hai người. Sau khi hơi suy nghĩ, thì liền đi tới phía Kim Đình. Hắn có biểu hiện thông dong như vậy, tự nhiên là đủ sức áp chế hai người. Ở trước thực lực tuyệt đối, nói chung là không cần tốn nhiều tâm tư. Nhìn thấy hành động của Hàng Lập, Liệu Thủy Nhi và Thạch Côn trong mắt cũng hiện ra một tia khẩn trương, nhưng hai người đều thức thời, đứng yên tại chỗ. Khi Hàng Lập tới Kim Đình chân một trường thì dừng cước bộ, đem ánh mắt đảo qua hai vế lọm ở hai bên sườn Kim Đình đảo qua, rồi bỗng nhiên đem pháp lực hướng vào hai vật trong tay, cuồng chú. Theo sau cổ tay rung lên, một đôi linh lung thược bắn ra, nhưng trên đường đi bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh minh, rồi trong kim quang hóa thành một con kim sắc giao long cùng một con kim phượng hoàng. Hai con này vây quanh Kim Đình một vòng, rồi liền hướng hai bên sườn bắn vào trong Kim Đình không thêm bóng dáng. Kết quả kim quang chợt lóe, sau đó Kim Đình chợt xuất hiện hình dáng đại khái của nó. Hai thanh linh lung thược cùng sáp nhập hơn phân nửa vào vết lõm hai bên, chỉ để lộ ra một pho long tường cùng phượng tường, thoạt nhìn hết sức cân xứng, thiên y vô phùng, một chút khe hở cũng không có. Ngay lúc hai vật vừa tiến vào trong Kim Đình, thì trên đỉnh phát ra thanh âm như tiếng rồng ngâm du dương. Tiếp theo kim quang đại phóng, hai vàng xoắn ốc mặt ngoài lúc này như sống lại mà xoay tròn, khiến cho kim quang từ trên đỉnh phát ra cũng xuất hiện hình dáng như lốc xoáy rất quỷ dị. Hàng Lập chỉ mới nhìn một cái mà đã cảm giác được tâm thần chấn động một trận, giống như sẽ bị cơn lốc này trực tiếp hút vào bên trong. Điều này khiến cho hắn trong lòng rùng mình một cái. Bất quá đỉnh này không có người chủ trì, chỉ là vật chết mà thôi, nên tự nhiên sẽ không khiến cho hắn thật sự e ngại. Đại diện quyết trong thân thể hắn lưu chuyển một trận, rồi đồng thời trong mắt làm quang chợt lóe, loại cảm giác không khỏe nọ cũng biến mất. Cùng lúc đó, Hàng Lộc quát khẽ một tiếng, một tay bấm quyết bắn ra một đạo pháp quyết màu xanh. Chỉ thấy quang mang màu xanh chợt lóe, rồi lướt qua tiến vào trong đỉnh không thấy bóng dáng. Ngay sau đó tiếng rồng ngâm trong đỉnh lại biến thành tiếng phượng minh dễ nghe. Từ xa nhìn lại, hai bên sườn Kim Đình một đầu long, một đầu phượng như sống lại mà đang muốn cất cánh bay ra. Từ trên đỉnh, vạn đạo kim quang đại phóng, một chú phong lên cao rồi chợt lóe mà biến mất vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Đồng thời trong đỉnh có tiếng phong lôi nổ lớn, sau mấy tiếng sấm nổ như sấm thì mấy đoàn kim quang to nhỏ đồng thời từ phía dưới kích bắn ra. Sau mấy cây chớp động thì từ hồ đồng dạng sẽ vọt lên trời mà đi. Sớm đã có chuẩn bị, Hàng Lập sao lại để cho chúng thực hiện được ý đồ. Lúc này một ấm tay áo bào hướng về trước người vung lên, một đạo quang hà màu xám cuồn cuộn bay ra, sau đó như chớp giật bay lên không trung đem đám kim hoàng vây lấy. đám kim hoàng này xoay tròn rồi đột nhiên tản ra mọi nơi. Nơi nào có kim quang đi qua thì quang hà màu xám đều tán loạn tránh né không chút trở ngại. Kim đoàn đã phá tan quang hà mà đi ra. Phía dưới, Hạng Lập thấy cảnh này thì cũng thất kinh. Một tay lại bấm quyết, rồi đột nhiên hé miệng phun ra một đoàn thanh quang. Bên trong có ẩn hiện một thanh sắc tiểu đỉnh, đúng là hư thiên bảo đỉnh. Một bàn tay hắn hơi vỗ lên mặt đỉnh. Cự đỉnh này tự hành phi ra, tiếp theo trong đỉnh cả thiên phúc xùy vàng lên, rồi một chùm thanh ti kích bắn ra đầy trời. Bỗng chốc khắp không trung đều vang lên tiếng xùy xùy xe gió. Vô số thanh ti giống như thanh sắc thiên vọng ụp xuống một cái, đã đem tất cả kim sắc quang đoàn bao phủ trở lại. Kim sắc quang đoàn khi va chạm với thanh vọng này lại đều hất bắn ngược quay trở về. Hàng Lập thúc giục pháp quyết, rồi một tay hướng lên không trung hơi đẩy ra. Thanh sắc cự vọng chợt thu lại, chỉ thấy thanh ti đầy trời co rút, rồi đem đám kim đoàn vây lấy. Đám kim đoàn này cuối cùng cũng bị vây hãm trong không trung, vô pháp nhúc nhích. Lúc này, Hàng Lập mới lạnh nhạt, hướng lên không trung vẫy nhẹ tay một cái. Nhất thời thanh ti trên không trung liền phát ra quang mang chói mắt, khiến cho hai người Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi đứng đằng sau nhìn, theo bản năng đồng thời cùng nhắm mắt. Thanh ti vây lấy kim đoàn mà hóa thành một mảnh thanh hà nhằm xung phía kim đỉnh bắn đi. Sau một cái chớp động thì tiến vào trong đó không thêm bóng dáng. Thanh sắc tiểu đỉnh lập tức rơi xuống mà hóa thành hư thiên bảo đỉnh. Hàng Lập hướng tới tiểu đỉnh hư không đánh ra một trào, nhất thời thanh quang chợt lóe, rồi đỉnh liền quỷ dị hiện ra trong tay. Theo sau hắn một tay nâng đỉnh này mà quay người nhìn về hai người đằng sau, rồi nói: "Nhị vị đạo hữu, bảo vật đã tới tay. Bên trong rốt cuộc có thứ gì mà nhị vị tiền bối cần hay không thì cần phải nhờ nhị vị đạo hữu tự mình phân biệt một chút." Vừa dứt lời, Hàng Lập khẽ rung cổ tay, hư thiên đỉnh liền bay lên không trung huyền phù tại chỗ. Sau đó hắn hai tay chắp sau lưng, như cười như không nhìn hai người. Liễu Thủy Nhi và Thạch Côn nghe như vậy thì không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, nhưng nữ tử nọ lập tức khẽ cười một tiếng rồi liền thước tha đi tới. Còn Thạch Côn thì sờ sờ cằm, ánh mắt rơi trên thanh sắc tiểu đỉnh một lúc rồi cũng ho nhẹ một tiếng. Hai người đi đến cách đỉnh tầm một trường thì đều dừng bước chân. Không chờ hai người này mở miệng nói, Hàng Lập thần sắc lạnh nhạt, liền vung cánh tay. Một ống tay áo hướng lên trên tiểu đỉnh, trên không trung phất một cái. Nhất thời thanh sắc tiểu đỉnh quay tròn vừa chuyển, bên trong có thứ gì chợt lóe. "Hàng huynh, bảo vật này thật linh mận, không biết tên của nó là gì?" Thạch Côn lúc này bỗng nhiên hỏi một câu. "Như thế nào, Thạch huynh đối với linh bảo của tài hạ cũng cảm thấy hứng thú hay sao?" Hàng Lập sắc mặt không chút thay đổi, nhưng cũng không có trực tiếp trả lời mà hỏi lại một câu. "Không có gì, tại hạ thường may mắn được xem qua bản sao của hỗn độn vạn linh bàn trong tộc một lần. Từ hồi trên đó có ghi lại một vật, tương tự như bảo vật này của đạo hữu." Thạch Côn ánh mắt chớp đầu nói. "Hỗn độn vạn linh bàn ư?" Hàng Lập theo bản năng nhíu mày nói. "Như thế nào? Chẳng lẽ Hàng huynh chưa từng nghe nói qua về bảo bản này hay sao?" Thạch Côn có chút ngoài ý muốn nói. "Nghe thì tất nhiên là đã nghe nói qua, nhưng đều chỉ là nghe chút đồn đại mà thôi. Đối với tình hình chân chính của nó thì thật đúng là không quá rõ ràng. Mong rằng đạo hữu chỉ giáo một phen." Hàng Lập trầm ngâm trả lời. "Bản này cũng không có gì đặc biệt. Kỳ thật phàm là tộc này có tài năng chiếm cứ một khu vực nhất định ở linh giới, thì sẽ có một khối thiên ngoại kỳ thạch rơi xuống. Mặt trên sẽ có hỗn độn vạn linh bàn. Bản này sẽ ghi lại ngày xuất hiện các loại thiên địa linh vật, cùng ngày chỉ bảo và cùng thường xuyên được cập nhật. Mỗi vật được ghi trong này đều không phải là vật tầm thường, mà thông thiên linh bảo chẳng qua là một bài danh cuối cùng trong số các bảo vật mà thôi. Năm đó ta cũng vô ý xem qua một bản sao, để mới nhớ rõ có một vật giống như đỉnh này của đạo hữu. Bất quá vật ấy bài danh chỗ nào thì ta không chú ý, có lẽ là Thạch mộ nhớ lầm cũng nên." Thạch Côn thản nhiên giải đáp một phen. Chương 1711 Kim Hồ cùng hóa hình linh dược. "Đỉnh này đúng là vật mà Thạch huynh đã nói hay không thì ta cũng không quá rõ ràng. Có lẽ là phải có lẽ là phải, mà có lẽ là không. Bất quá cái này cũng không quá trọng yếu. Việc quan trọng trước mắt là xem bảo vật thu được trong này có phải là vật mà nhị vị tiền bối muốn hay không. Hàn Lập nở nụ cười nói, thấy bộ dáng Hàn Lập không muốn nhiều lời, Thạch Côn cũng không nói thêm, lúc này gật đầu rồi không tiếp tục truy vấn. Về phần Liễu Thúy Nhi một bên thì cũng đang mở to đôi mắt, thủy chung nhìn chằm chằm Hư Thiên Đình. Lúc này nàng nghe hai người Hàn Lập nói chuyện với nhau thì mới hé miệng. Hàn huynh à, người đem bảo vật thu được ra đi. Hư Linh Đan rất dễ nhận biết, hai người chúng ta tuyệt đối không nhìn nhầm. Nữ tử này đối với bảo vật trong đình xem ra rất quan tâm, tự hồ còn hơn nam tử kia một bậc. Hàn Lập tự nhiên không có ý kiến, tay áo rung lên, nhất thời mấy đạo trần kỳ hóa thành quang mang màu sắc khác nhau bắn nhanh ra, rồi liền tiến nhập vào trong không trung bốn phía. Trong nháy mắt một cái, bạch sắc quang mạc hiện ra, một chút đem phương viên hơn 10 trường trong hư không bao vào trong đó. Đây chính là một cấm chế pháp trận đơn giản. Hàn Lập tự nhiên là vì để ngăn ngừa vạn nhất, sợ tại lúc giám định bảo vật có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nên mới cố ý bày ra như vậy. Hai người Liễu Thúy Nhi đảo mắt nhìn qua quang mạc này, nhưng cũng không lưu tâm. Đối với bọn họ mà nói, cấm chế bậc này chỉ tiện tay là có thể phá được, nên cũng sẽ không bởi như vậy mà nảy sinh ngờ vực vô cớ đối với Hàn Lập. Pháp trận vừa bố trí hoàn tất, Hàn Lập nhìn lên tiểu đình trên không trung, liếc mắt một cái. Đôi lông mày vừa nhíu, rồi hé miệng phun ra một cổ thanh hà. Thanh sắc hà quang trên đỉnh cuốn ra, rồi nắp đỉnh chợt lóe, quỷ dị biến mất không thấy. Từ trong tiểu đình ẩn ướt có tiếng oanh long long truyền ra, đồng thời mặt ngoài có thanh quang chớp động không thôi. Liễu Thúy Nhi cùng nam tử thế mạng này thì hô hấp như ngưng lại, nhưng Hàn Lập thì lại khẽ cười. Bàn tay vừa nhấc, một ngón tay nhằm vào thanh sắc tiểu đình, hư không điểm ra một chỉ. Tiểu đình nguyên bản chỉ cao chừng một tấc, lúc này thanh quang đại phóng mà quay tròn vừa chuyển, rồi hóa thành khoảng một trường. Tiếp theo tay kỳ Hàn Lập liền bấm phát quyết, một âm thanh muộn hưởng vang lên, trong đỉnh nhất thời có một đạo quang cầu bay ra. Quang cầu này chỉ lớn cỡ nắm tay, bên ngoài là bị vô số tế ti bao quanh, bên ngoài thân liên tục co rút. Khai! Hàn Lập quát khẽ một tiếng, dừng tay lên bắn ra một đạo pháp quyết. Pháp quyết này lóe lên một cái, rồi lướt qua tiến vào trong quang cầu. Một khắc sau, vô số tế ti mặt ngoài quang cầu tất tất đứt gãy và hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu thất không thấy. Tế ti vừa biến mất thì bên trong kim quang chợt lóe, rồi một vật từ trong đó bắn nhanh ra. Trong mắt Hàn Lập hàn quang chợt lóe, một tay sớm vung ra. Thanh âm xuy xuy xe gió vang lên, rồi một cổ hấp lực vô hình phát ra, đèn vật kia lập tức giam cầm giữa không trung, vô pháp nhúc nhích mảy may. Hàn Lập ánh mắt ngưng lại, nhìn rõ ràng vật ấy. Đây là một cái hồ lô màu vàng rực rỡ, mặt ngoài có vô số hoa văn phức tạp, linh quang nhấp nháy bất định. Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn thấy như vậy, thì thần sắc có chút biến đổi, nhưng cũng không có cử động nào khác. Hàn Lập cũng không khách khí vung tay, hư không chụp ra, rồi bỗng nhiên kéo trở về. Vù một tiếng, kim sắc hồ lô lập tức hướng về Hàn Lập bắn nhanh, rồi rơi xuống trong tay. Hồ lô này tự hồ có một tia linh tính, ở trong tình hình này bà vẫn liên tục run rẩy, bộ dáng như muốn thoát ra. Hàn Lập đôi lông mày chợt nhíu, rồi phất tay áo bào lên trên hồ lô. Bạch quang chợt lóe, rồi một đạo bạch sắc bùa chú trong nháy mắt đã được giáng lên trên mặt. Dưới cấm chế chi lực, hồ lô lúc trước còn rụng rịch thì lúc này quang mang vụt tắt, không còn thấy bất cứ cử động nào. Hàn Lập thần sắc tự nhiên, đưa tay đem hồ lô nâng lên phía dưới mắt tinh tế quan sát. Trong mắt hắn làm màn chớp động, đồng thời một luồng thần niệm trực tiếp xông tới đem bảo vật này quét qua. Sau một chén trà nhỏ công phu, trong mắt Hàn Lập linh quang chợt ngừng rồi không nói, vùng tay lên ném hồ lô hướng về đối diện. Vật này hóa thành một đoàn kim quang bay ra, sau khi đến chỗ hai người Liễu Thúy Nhi thì ngừng lại, huyền phù bất định ở trên không. Cái này không phải là pháp bảo đựng linh dược, mà là một kiện bảo vật có thuộc tính kim chúc đầy đủ hiếm thấy. Ngoài trừ bản thân hồ lô tự hồ có chút thần thông ra, thì bên trong còn có vài khẩu phi kiếm không biết tên, không biết uy năng rốt cuộc như thế nào. Hàn Lập chậm rãi nói ra. Như vậy mà nói, đây là hồ trùng kiếm có từ thời thượng cổ. Nghe nói phương pháp luyện chế loại bảo vật này đã thất truyền từ lâu. Tiểu muội thật sự muốn hào hào kiến thức một phen. Thạch đạo hữu à, tiểu muội muốn giám định và thưởng thức bảo vật này một chút trước. Người có ý kiến gì không? Liễu Thủy Nhi sau khi nghe xong, bỗng nhiên cười nhìn Thạch cô nói. À, sao Thạch mộ không đồng ý chứ? Tiện tử có việc xem trước đi. Nam tử cười ha ha nói, bộ dáng không hề để ý tới. Liễu Thủy Nhi mỉm cười, bàn tay nhỏ bé khẽ động, rồi hướng lên không trung, vẩy ra một cái. Kim sắc hồ lô nhất thời rơi xuống, rồi bị nữ tử này bắt vào trong lòng bàn tay. Sau đó đem thần thức phong xuất mà cẩn thận phân biệt. Thời gian rất ngắn, bất quá chỉ trong chốc lát công phu, nàng đã lắc lắc đầu, đồng dạng đem bảo vật này ném về Thạch Côn. Nam tử kia thấy như vậy thì trên mặt lộ ra một tia thất vọng, nhưng vẫn có chút không cam lòng tiếp nhận hồ lô. Trong mắt hắn xuất hiện tinh quang chớp động. Quả nhiên là một kiện kim chúc bảo vật. Tuy nhiên, vật này có thể được đặt trong kim đình, sợ rằng uy năng tuyệt đối không nhỏ. Nhị vị đạo hữu cảm thấy nên xử lý vật này như thế nào đây? Liễu Thủy Nhi nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái, rồi thấp giọng cười nói. Vật này nếu như đã không phải là bảo vật, mà gia sư cùng đoàn tiền bối sở cầu, thì không bằng tạm thời giao cho Hàn huynh bảo quản đi. Đợi lúc nào tất cả bảo vật được lấy ra, thì ta quyết định nó thuộc về ai. Thạch Côn ánh mắt chớp động rồi cân nhắc một chút, cũng gật đầu đồng ý. Cổ tay rung lên rồi đem hồ lô ném cho Hàn Lập, đồng thời nói. Nếu như Liễu tiên tử đã nói như vậy, thì Thạch mộ cũng không có ý kiến. Bảo vật này nếu như không phải là vật gia sư chỉ định lúc trước, thì tạm thời gửi lại tại chỗ Hàn huynh đi. Sau cùng sẽ cùng nhau phân phối. Nếu như nhị vị đạo hữu đã có ý này, thì Hàn mộ trước hết sẽ nhận lấy bảo vật này. Hàn Lập cũng không khách khí, ấm tay áo khẽ động, rồi một mảnh thanh quang hướng lên không quét qua. Kim sắc hồ lô liền biến mất không thấy. Sau đó, hắn lại vùng tay bấm quyết, thúc giục hư thiên đình. Nhất thời, bên trong đình Thanh Hà chớp động, rồi lại một đám tế ti bao lấy một vật khác từ trong bay ra. Vật này đồng dạng bị Hàn Lập thi pháp một phen, thì tế ti tàn mát đi. Bên trong lộ ra một bảo vật khác. Đây là một cái hộp ngọc màu xanh, mặt ngoài có kim sắc ký hiệu chớp động không thôi. Hộp này được Hàn Lập nhấc tay nhíp tới trong tay. Vừa thấy hộp ngọc này thì Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn đứng đối diện, tinh thần đều rung lên, mắt không chớp lấy một cái. Hàn Lập cũng không có cái gì mê hoặc, mà trực tiếp ngay trước mặt hai người há miệng hướng về hộp ngọc thổi ra một ngụm linh khí. Nắp hộp tự hành mở ra. Sau khi đảo mắt nhìn qua phía bên trong hộp ngọc thì thần sắc Hàn Lập khẽ động. Bên trong vật có đựng hai con tiểu mã mơ hồ có màu xanh biếc, kích thước to cỡ quả trứng gà. Phía trên tản mát ra một cổ dược hương nồng đậm. Chỉ khẽ ngửi một cái là đã cảm thấy một cổ linh khí tinh thuần thấm sâu vào trong tâm phế. Nhưng hai con tiểu mã này ở trong hộp ngọc vẫn không nhúc nhích. Hai mắt đóng chặt, bộ dáng như từ lâu đã không còn sinh mệnh. Chỉ thấy ánh mắt Hàn Lập hơi co rút, nhưng lại lập tức khôi phục như thường, nâng hộp ngọc trong tay, thanh quang chợt lóe. Trong hộp ngọc, hai con tiểu mã rung lên, rồi từ bên trong bay ra, một tả một hữu bay thẳng đến hai người Liễu Thúy Nhi, đồng thời hắn nhàn nhạt nói. Hai cây linh dược này, hẳn chính là ngân thủy thảo mà nhị vị tiền bối có nhắc tới. Không tưởng được bản thể của nó đã có thể hóa hình, có thể nghĩ được đối với nhị vị tiền bối hẳn là rất có tác dụng. Theo lời nói trước, nhị vị vừa lúc mỗi người bảo quản một con. Nghe Hàn Lập nói như vậy rồi, lại nhìn rõ ràng hai con tiểu mã trông rất sống động, thì Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn đều không khỏi mừng rỡ, nhưng trong lòng cũng hơi có chút thất vọng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hai người nọ thấy Hàn Lập không chút do dự, đem linh dược quý hiếm như vậy, chắp tay đưa tới, thì sự nghi ngờ lo lắng trong lòng đối với Hàn Lập cũng tan thành mây khói. Thạch Côn cười ha ha cảm ơn, rồi vươn tay trực tiếp đem tiểu mã xanh biếc nhíp vào trong tay. Sau khi kiểm tra đại khái một phen, thì lấy ra một cái hộp ngọc, đem linh dược cẩn thận thu vào. Còn Liễu Thúy Nhi sau khi tỉ mỉ phân biệt xong linh dược trong tay, thì bộ dáng cũng cực kỳ thỏa mãn, nhìn Hàn Lập cảm tạ một tiếng, sau đó đem linh dược kia trực tiếp ném vào trong tay áo. Hàn Lập không nói chỉ gật đầu, rồi tiện tay cầm hộp ngọc trong tay, hướng lên trên mặt đất ném đi, để cho hai người đối diện thấy bên trong hộp ngọc đích xác không còn gì, sau đó lại tiếp tục thúc giục hư thiên định. Tiếp theo, trong định phun ra hai vật, đó là một pháp bàn mặc lục giác cùng với một bảo tháp kim quang lập lòe. Hai vật này vừa nhìn đã biết là hai kiện dị bảo uy năng sâu không lường được, đồng dạng đều được Hàng Lập tạm thời thu lấy, chờ sau này tái phân phối. Bảo vật từ trong đình tiếp tục được lấy ra, đó là một loại tài liệu quý hiếm được Thải Lưu Anh cùng Đoàn Thiên Nhận chỉ tên, nên cũng được Hàng Lập chia đều cho hai người đối diện. Tuy nhiên vào lúc này, trong con người Liễu Thúy Nhi quang mang chớp động, ẩn hiện có một tia nổ nóng. Khuôn mặt Thạch Côn đồng dạng cũng có chút trầm xuống. Kim sắc quang đoàn vừa rồi bị Hàng Lập thu vào trong đỉnh, hai người hắn đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng số lượng có vẻ cũng không quá nhiều, mà đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Hư Linh Đan đâu. Điều này sao lại không khiến cho hai người đều có chút thấp thỏm bất an. Những bảo vật khác có nhiều, nhưng nếu không lấy được vật tối trọng yếu là Hư Linh Đan, thì chuyến đi này vẫn tính là thất bại. Lúc này trong đỉnh chợt phát ra tiếng gầm nhẹ, rồi thanh quang chợt lóe, phùng ra một vật được tế ti vây quanh. Sau khi tế ti tàn mát, thì bên trong cũng lộ ra một tử kim sắc tiểu bình, chỉ cao có vài tấc, nhưng toàn thân trần bóng trong sáng như gương, xung quanh còn có bạch khí nhẹ nhẹ. Vừa cảm ứng linh khí kinh người tỏa ra từ bên trong tiểu bình, sắc mặt Thạch Côn vui vẻ hẳn lên, còn đôi mắt của Liễu Thúy Nhi thì cũng xuất hiện dị sắc nhấp nhoáng. Hàng Lập nhìn tử kim bình đang chậm rãi chuyển động trong không trung. Trên mặt hắn cũng không biểu lộ ra, nhưng tay khẽ sờ cầm, khóe miệng hơi vểnh lên. Bỗng nhiên cánh tay hắn vừa nhấc, rồi vươn một ngón tay hướng về phía hư không xa xa, điểm ra một cái. Nhất thời tiếng phúc xùy vang lên, nắp bình không cánh mà bay. Tiếp theo tiểu bình được đảo ngược, và từ bên trong có một cổ hỏa diễm màu vàng ong ánh phun ra. Cổ linh diễm này nhẹ kêu một tiếng, rồi kim diễm tụ lại quay tròn, huyền hóa ra một con hỏa điệu màu vàng ong ánh. Chương 1712 Bình Trung Đồng Thiên. Hỏa điệu này vừa hiện hình thì lập tức thanh minh một tiếng rồi phóng lên cao. Hàng Lập hít sâu một hơi, một bàn tay trắng nõn như ngọc trong ống tay áo thu ra. Năm ngón tay khẽ co lại, rồi từ năm đầu ngón tay liên tiếp bắn ra năm đạo hàn diệm, chợt lóe lên rồi mỗi đạo công kích lên trên thân của kim sắc hỏa điệu, khiến cho quang mang của nó lập tức thu liễm không ít. Năm đạo hàn diệm toàn bộ đều kích trúng lên thân mình của kim sắc hỏa điệu, làm nó gào lên một tiếng, rồi kim sắc hỏa diệm thu lại, hào quang lập tức chớp động, rồi hoàn nguyên trở thành một viên đan dược màu vàng óng ánh. Đan dược này kích thước to cỡ ngón tay cái, mặt ngoài ẩn hiện vô số đan văn, cộng thêm ánh vàng rực rỡ phát ra, cùng màn biến ảo thành nhìn vừa rồi, nên thoạt nhìn thật sự huyền diệu dị thường. Không sai, đan dược này là Hư Linh Đan. Liễu Thúy Nhi ngay lúc đan dược hiện nguyên hình, trong đôi mày liễu hiện ra vẻ kinh hỉ kêu lên một tiếng. Thạch Côn thì nhìn chằm chằm vào đan dược, trên mặt đồng dạng hiện ra vẻ hưng phấn hiếm có, khó có thể kiềm chế được. Nhưng hắn lại dường như lập tức nhớ tới cái gì mà sắc mặt khẽ biến, rồi vội vàng nhìn Hàng Lập hỏi. Hàng huynh à, trong bình chẳng lẽ có một viên thôi sao? Hàng Lập nghe được lời này nhưng không có trả lời ngay, mà một tay bấm quyết hướng về tử kim tiểu bình đánh ra một chỉ. Bình này rung lên rồi lại có kim quang chớp động. Tiếp theo một âm thanh muộn hưởng vang lên, một con kim sắc hỏa điệu khác lại từ bên trong bay ra. Thật tốt quá, còn một viên. Thạch Côn thấy như vậy thì không khỏi đại hỷ, cười hà hà nói. Nhị vị tiền bối đều muốn có đan dược này. Hư Linh Đan nếu đã có hai khỏa thì mọi người cầm lấy một viên. Nếu như nhị vị đạo hữu không có ý kiến thì cứ như vậy đi. Hàng Lập sau khi khẽ cười một tiếng thì nhìn hai người đối diện thầm ý sâu sắc hỏi một câu. Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn nghe như vậy thì thần sắc vừa động, tiếp theo liếc mắt nhìn nhau. Thạch Côn trên gương mặt ngưng trọng, còn Liễu Thúy Nhi thì hiện ra vẻ lạnh lùng dị thường. Hảo, cứ làm theo cách này đi. Tuy rằng gia sư đã nghiêm mệnh, Thạch Mộ phải đem tất cả Hư Linh Đan thu lấy, nhưng nếu như Liễu tiên tử cũng không thoải mái thì cũng có thể làm như vậy. Thạch Côn sau khi do dự một chút thì thở dài một hơi nói. Tiểu muội cũng không có ý kiến, không phải tay không quay về, cuối cùng cũng có thể cấp cho gia sư một cái công đạo rồi. Trong mắt Liễu Thúy Nhi lạnh ý cùng chậm rãi hạ xuống, chậm rãi đồng ý. Hàn Lập thấy hai người đều không có ý tứ phản đối, thì gật đầu, rồi phân biệt hướng lên không trung, ném đi hai viên đan dược. Hai tiếng sù sù xe gió vang lên, hai viên đan dược vàng óng ánh bắn nhanh đi. Sau một cái chớp động thì phân biệt rơi xuống trước mặt hai người Liễu Thúy Nhi. Liễu Thúy Nhi nhấc tay đem viên đan dược của lấy trong tay, còn Thạch Côn thì đột nhiên hé miệng, phun ra một cổ hoàng sắc quang hà. Quang hà vừa cuốn ra, đã đem viên linh đan nhíp vào. Sau đó, đại hán mới đưa đan dược từ trong quang hà thòng dòng xuất ra. Tuy rằng hai người đều nhận định đan dược này là hư linh đan, nhưng do sự tình quan trọng nên tự nhiên đều muốn tự dùng bí thuật cẩn thận phân biệt một phen. Chỉ thấy Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn trong miệng đều lầm bầm, nhằm linh đan liên tiếp đánh ra các loại pháp quyết bất đồng, đồng thời sắc mặt nghiêm nghị nhìn vào viên đan dược trong tay. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu thì hai người đều làm xong công tác, rồi ngẩng đầu nhìn nhau một cái, cuối cùng cùng thở phào một hơi nói: chuyến đi này thực sự làm phiền Hàn huynh rồi. Nếu như dọc đường không được Hàn huynh chiêu cố thì không thể nào thuận lợi tới nơi đây mà lấy được hư linh đan như thế này. Liễu Thúy Nhi sau khi cất viên đan dược đi thì liền nhìn Hàn Lập thản nhiên cười nói: tại hạ lúc trước đã được không ít chỗ tốt từ hai vị tiền bối, nên tự nhiên phải xuất ra một chút lực mới đúng chứ. Hàn Lập từ chối cho ý kiến, trả lời một câu: Hàn huynh quá khiêm nhường rồi, bất quá trong cái bệnh này còn có đan dược khác hay không? Thạch Côn sau khi thu hồi đan dược thì nhìn cái bệnh còn huyền phù ở trên không, bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Nghe Thạch Côn vừa hỏi như vậy, Liễu Thủy Nhi trong lòng vừa động, trong mắt dị quang cũng khẽ lóe. Không thể tưởng được, Thạch đạo hữu lại tham lam như vậy. Có hư linh đan thứ ba hay không thì đạo hữu có thể tự xem đi. Hàn Lập cười hăng hắc, rồi một tay lập tức bấm quyết thúc giục tiểu bình bay đến chỗ Thạch Côn. Thạch Côn tuy nghe ra vài phần bất mãn trong lời nói của Hàn Lập, nhưng sự tình liên quan tới hư linh đan cũng chỉ có thể ra vẻ như không hiểu, đem tiểu bình ôm lấy mà dùng thần niệm đảo qua một phen. Chỉ thấy trong bình trống không, làm gì còn viên đan dược thứ ba tồn tại trong đó chứ. Trên mặt Thạch Côn hiện ra một tia thất vọng, nhưng tâm niệm vừa chuyển, liền quay đầu nhìn nữ tử kia, hà hà cười một tiếng. Liễu tiên tử à, có phải là cũng nên nhìn qua một lần hay không? Nói xong, hắn cầm tiểu bình trong tay, bộ dáng chuẩn bị ném tới, nhưng Liễu Thúy Nhi sau khi hơi trầm ngâm thì lại lắc đầu nói: Hàn huynh cùng Thạch huynh đều đã xem qua, thì tiểu muội đâu cần phải làm điều thừa thải này. Tiểu muội lại sao không tin nhị vị đạo hữu chứ? Nghe Liễu Thúy Nhi nói như vậy thì Thạch Côn cũng không biết nói cái gì, mà chỉ có thể nhìn Hàn Lập ngượng ngùng cười, rồi đem tiểu bình ném trở lại. Hàn Lập thần sắc không đổi, nhưng tay áo rung lên, một mảnh thanh hà cuộn lấy, đem tử kim tiểu bình cuốn vào bên trong. Thời gian tiếp theo, Hàn Lập lại lấy từ trong đền ra hai đồ vật khác, đều là một số tài liệu quý hiếm mà linh giới gần như đã tuyệt diệt. Cũng đều là đồ vật mà Thải Lưu Anh cùng Đoàn Thiên Nhân chỉ đích danh phải có. Bởi vì các đồ vật này đều chỉ có một cái, nên được hai người Liễu Thúy Nhi tự phân phối để nhất kiện mà không cần tranh chấp. Kể từ đó, ngoài trừ ba kiện dị bảo ngay từ đầu có được, thì những thứ khác đều bị hai người này phân nhau lấy đi. Đến lúc này trong đình cũng không còn đồ vật nào khác. Thì lúc này Thạch Côn mới không ngờ vực. Dù sao kim sắc quang đoàn lúc trước bị Thanh Ti bao vây lấy, đích xác cũng chỉ có chừng đấy. Hàn huynh à, bà kiện bảo vật lúc trước người bảo quản cũng không phải là vật mà gia sư cùng đoàn tiền bối cần, vậy chúng ta đem nhau phân phối đi. Lệ Thúy Nhi sau khi chần chờ, Hàn Lập đem hư thiên đỉnh thu hồi thì liền cười nói: không sai, có tam kiện dị bảo vừa lúc mọi người được một kiện, Hàn huynh không cần khách khí, cứ việc chọn trước đi. Thạch Côn tự hồ hào phong nói. Liễu Thúy Nhi nghe như vậy thì đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rồi lại lập tức mỉm cười đồng ý. Bất giác, điều này cũng là bình thường, vì vô luận là kim sắc hồ lô, bảo tháp hay là pháp bàn hình lục giác, bằng vào mắt thường hay dùng thần niệm đào qua, thì căn bản không thể đưa ra kết luận về công hiệu thần thông hay là uy năng lớn nhỏ. Như vậy mà nói, việc chọn lựa trước hay sau cũng không có ý nghĩa nhiều. Hàn Lập nghe xong thì khóe miệng nổi lên một nụ cười, rồi chậm rãi nói: nếu như nhị vị đạo hữu đã nói như vậy, hạng mộ mà từ chối thì thật là bất kính. bảo vật ta đã chọn rồi, còn hai kiện còn lại, nhị vị đạo hữu sẽ chọn lựa như thế nào đây? Vừa nói xong, tay áo bào Hàng Lập khẽ rung lên, nhất thời hai vật từ trong tay áo bay ra, rồi huyền phù bất động trước người. Đúng là kim sắc bảo tháp cùng lục giác pháp bàn, kim sắc hồ lô thì đã được Hàng Lập giữ lại. Vừa thấy lựa chọn của Hàng Lập, Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn tuy rằng trong lòng có hơi chút kinh ngạc, nhưng cũng không để ở trong lòng. Ngược lại cùng nhìn chằm chằm hai kiện dị bảo còn lại, mà tự cân nhắc không ngừng. Tiểu muội chọn tòa kim tháp, còn lại thì Thạch đạo hữu lấy đi. Thạch huynh cảm thấy thế nào? Liễu Thúy Nhi đi trước một bước, mở miệng nói. Hảo, ta sẽ lấy kiện cuối cùng này. Thạch Côn sau khi hơi chần chờ một chút thì vẫn gật đầu đồng ý với đề nghị của Liễu Thúy Nhi. Tiểu muội đa tạ Thạch huynh đã nhường cho. Liễu Thúy Nhi nghe vậy thì cười, nhìn về hướng đối diện nói. Nhất thời, kim sắc tháp kia gào thét một tiếng, rồi bay về phía Liễu Thúy Nhi, rồi bị nàng thu vào trong tay. Thạch Côn thì đồng dạng cùng thi pháp, đem lục giác pháp bàn thu lại. Ba người lúc này nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều hiện ra vẻ kinh hỉ. Hàng huynh, Liễu tiên tử, kim đỉnh này hai người các ngươi sẽ không cùng Thạch mộ tranh đoạt chứ? Đồ vật này tại hạ muốn lưu lại, vì nó có công dụng khác. Thạch Côn bỗng nhiên đi nhanh tới kim sắc cổ đỉnh, rồi mở miệng nói. Sau đó không chờ hai người trả lời, hắn vỗ tay một cái. Trên kim đỉnh nhất thời linh quang đại phóng, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, hóa thành cờ nắm tay, rồi bị đại hán ôm tới trong tay. Thấy Thạch Côn đột nhiên làm ra hành động này, Hàng Lập nhíu mày nhưng lại lập tức khôi phục như thường nói. Nếu như Thạch huynh đã nhìn trúng vật ấy, thì Hàng Mộ cũng không có ý kiến nào khác. Chỉ cần Liễu tiên tử đồng ý là được rồi. Từ trong đỉnh này tải ra một số bảo vật tuyệt luân, nên tiểu muội cũng muốn thu lấy. Nhưng dù sao Thạch huynh đã giành trước rồi. Như vậy mà nói thì tiểu muội cũng sẽ không tranh chấp, cứ cấp cho đạo hữu đi. Liễu Thúy Nhi nhìn kim đỉnh, tình quang lưu chuyển trong mắt một trận, rồi cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Vật ấy nếu như đã bị Thạch Côn lấy được vào trong tay, thì nàng ngay cả chưa có chút không nợ, cũng có thể nói như vậy mà thôi. Thạch Côn cười hăng hắc, rồi ngầm ngầm đem kim đỉnh thu vào trong tay áo. Sau đó ánh mắt hắn lại thoáng, phát hiện ra Hàng Lộc không biết từ khi nào đã quay mặt về phía tấm bình phong quỷ dị, ngừng thần nhìn. Hàng huynh à, người có phát hiện ra điều gì không? Đại hán thấy Hàng Lập nhìn đến xuất thần thì không nhìn được hỏi. Thứ này không phải là đơn giản đâu. Hàng Lập đầu cũng không quay lại, nói một câu. Thạch Côn nghe xong thì trong lòng tự nhiên không nói. Tấm bình phong này có thể căn nước thần niệm của bọn họ thì tự nhiên không phải vật tầm thường. Hàng muốn có đáp án thì tự nhiên không thể hàm hồ. Trong tình hình này cũng không thể nào tiếp tục truy vấn. Hắn cũng chỉ có thể trợn to hai mắt, âm thầm dùng các loại bí thuật dò xét tấm bình phong. Bên kia Liễu Thúy Nhi cũng đứng bên cạnh bình phong, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm như đang cân nhắc. Đúng lúc này, thân hình Hàng Lập nhoáng một cái, rồi quỷ dị đi vòng qua mà tới mặt sau của tấm bình phong. Hai tay nhất tề nâng 10 ngón tay liên tiếp bắn ra. Hào quang chợt lóe, rồi các pháp quyết bắn ra đều nhằm bình phong tán đi. Vừa thấy Hàng Lập có hành động như vậy thì Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi tự nhiên cả kinh, đều dừng hành động của mình mà nhìn về chỗ Hàng Lập. Đúng lúc này, trong miệng Hàng Lập quát khẽ một tiếng, trong mắt có một đoàn hắc khí quay tròn hiện ra. Tiếp theo ngưng trọng mà biến ảo thành một pháp mục. Pháp mục này ô quang chợt lóe, nhất thời một đạo hắc sắc quang trụ phun ra, rồi trực tiếp kích lên tấm bình phong. Nhất thời mặt sau bình phong có một trận âm thanh vù vù phát ra. Một mảnh thất sắc quang hà chợt phun ra, đem Hàng Lập cuốn lấy, nhưng chớp giật bay trở về. Chỉ thấy, mặt sau trong bình phong trống rỗng, bóng dáng Hàng Lập đã biến mất. Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi trong lòng rùng mình một cái, cơ hồ không cần suy nghĩ, thân hình vừa động, đồng dạng vọt tới mặt sau của bình phong. Kết quả chỉ thấy trong quần sáng màu xanh, mênh mông, từ bình phong phát ra không biết từ khi nào, đã có thêm 4 cái cổ văn. Bình Trung Đồng Thiên. Đồng tử Liễu Thúy Nhi coi lại, rồi thì thào nói. Kết thúc phần 327. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.